phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, 171, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 44, tươi ngon vị giác ở đầu lưỡi nổ tung. Tạ Hoài Ân lòng nghi ngờ nơi đó mặt đại khái là thả sao hồ đường khối. Mới có thể ngọt đến hắn liền lạnh băng tức giận thần sắc đều tự giữ không được. Tạ Hư Uy xong hắn một ngụm, giống như tìm được rồi lạc thú giống nhau. Hỏi, còn muốn hay không? Tạ tiểu thiếu da đỏ thắm cánh môi hơi hơi nhếch lên. Mặt trên màu sắc nhìn qua thật sự so mật càng ngọt người. Tạ Hoài Ân phía trước cũng chưa phát hiện. Tạ Hư như vậy ái cười, còn quán tới sẽ liêu nhân. Hắn ngừng lại một chút, đột nhiên cúi người, mút ở kia diễm lệ màu sắc cánh môi, đem kia nhan sắc trằn trọc đến càng sâu chút, giao xúc thở dốc đều ái muội đến dính người. Tạ Hư bị thân đến ngẩn ra, bất quá lại không có lui về phía sau. Quả thực là thuận theo mà ta cần ta cứ lấy bộ dáng. Quả cánh lông mi nửa hợp lại, lạnh lẽo phát nhai cọ ở bên má, nhưng thật ra làm Tạ Hoài Ân càng thô bạo mà xâm nhập lên. Đến cuối cùng chia lìa khi, Tạ Hư thở dốc hơi có chút không xong, Tạ Hoài Ân nghe thấy chính mình ngực chỗ sâu trong nhảy động tiếng vang giống như dồn dập nhịp trống. Nhưng cố tình hắn thần sắc bình tĩnh thực, như Tạ Hư mới vừa rồi dò hỏi hắn như vậy, nhất trí hỏi, còn muốn hay không? Tạ Hoài Ân thần sắc đứng đắn. Ngữ khí cũng là chọn không ra sai đoan cần, nhưng cố tình từ cặp kia giống như lưu chuyển kim quang hai tròng mắt tới xem. Việc nhỏ không đáng kể chỗ đều mang theo mịt mờ sắc tình ý vị ở. Ngoặc kép, từ bỏ, này đốn không qua sống yên ổn cơm chưa dùng xong. Tạ Hoài Ân mới đưa trí não mở ra, điều khai trên tinh võng gần nhất nhiệt nghị phong ba cấp Tạ Hư xem. Là một cái tinh bác chủ thành khẩn ngàn tự xin lỗi trường bác. Đại khái là nói vì chính mình sai lầm mua đơn, không nên cùng phong hắc, vì đối Tạ tiên sinh tạo thành danh dự tổn hại tỏ vẻ xin lỗi. Huyền phù quang bình quang dừng ở Tạ Hư lông mi vũ thượng. Hắn thấp liễm mắt, sau một lúc lâu mới phát giác cái này, Tạ tiên sinh, là chỉ chính mình. Lại nghĩ tới hắn phía trước ở trên tinh võng thịnh truyền, hắc liêu. Cũng coi như là nửa thật nửa giả, đưa tới rất nhiều châm chọc, chỉ là không biết này đó châm chọc nhân vì cái gì đột nhiên tới cấp hắn xin lỗi. Tạ tiểu thiếu gia khẽ nâng ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu mà nhìn phía Tạ Hoài Ân, liền thấy Tạ Hoài Ân lại không lên tiếng mà thay đổi một cái tinh bác. Giao diện thượng là một cái ít vì ăn, bác chủ tuyên bố ảnh chụp. Kia mặt trên tình cảnh Tạ Hư lại quen mắt bất quá. Hắn ngày đó cùng hiệp hội người chơi tuyến hạ tụ hội khi. Thế nhưng bị người chụp được tới. Tạ Hư hơi giật mình, nhìn về phía bình luận khi, lại là một lưu bị kéo hắc người sử dụng nhắc nhở. Bình luận nội dung tự nhiên cũng bị che chắn, nhìn không ra cái gì càn khôn tới. Như thế nào đột nhiên cho ta xem cái này. Tạ Hư phục hồi tinh thần lại, đột nhiên không biết sống chết mà vuốt râu hùm lên. Trêu đùa, so với cái này, ta đảo càng muốn xem Tạ ca từ trước ảnh chụp Tạ Hoài Ân 17. 8 tuổi khi, hẳn là cũng là thiên chi kiêu tử, phấn chấn oai hùng bộ dáng. Đương nhiên, hiện tại cũng thực anh tuấn là được. Tạ Hoài Ân sắc mặt lại là hơi hơi cứng đờ. Hắn từ trước niệm thư đọc chính là đế quốc quân sự học viện. Ít có tiết giả, cực nhỏ hồi Tạ ra, mà chờ hắn tốt nghiệp. Tạ Hư chứng bệnh bắt đầu phát tác, cả ngày tầm ở phòng y tế chung, Tạ Hoài Ân lại bắt đầu tiếp nhận Tạ gia công ty sự vụ. Ngày qua ngày mà công việc lu bù lên, bởi vậy bọn họ gặp mặt cơ hội cực nhỏ, Tạ Hư thậm chí không nhớ được hắn niên thiếu khi bộ dáng. Bọn họ không có huyết thống quan hệ, trung gian cách một tầng, Tạ Hoài Ân sợ chọc Tạ phụ Tạ mẫu điểm khả nghi, mới chủ động xa cách. Hiện giờ nhớ tới, miễn bàn có bao nhiêu hối hận, Tạ Hoài Ân tư duy phát tán, cả người đều lâm vào tối tăm chung. Tạ Hư nghiêng đầu xem hắn, đột nhiên liền thò qua tới, mềm mại lại lạnh nhị ra ai cọ, chợt đằng khởi một trận năng ý tới, vật liệu may mặc vuốt ve, lờ đãng bị câu triển khai, Tạ Hư nửa ngồi ở Tạ Hoài Ân trên đùi. Nhân động tác không quá thuần thục, thiếu chút nữa trượt xuống. Vẫn là Tạ Hoài Ân giờ khóc giờ cười mà đè lại hắn eo. Thở dài một tiếng, làm cái gì? Tạ Hư nói, đột nhiên không nghĩ nhìn. Vẫn là về sau chúng ta cùng đi chụp ảnh chung, hắn thanh âm lười biếng. Âm sắc cực hảo nghe, lại bởi vì dựa gần, dường như là đối với nhĩ mắt thổi khí, làm Tạ Hoài Ân lỗ tai lập tức hồng thấu, truyền tiến vào lời nói đều tựa làm nũng giống nhau dính mê mơ siêu. Tạ Hoài Ân nghe thấy chính mình trống rỗng ngực chỗ, kia đồ vật lại hy nhương nhảy động lên, hắn thấp liếc Tạ Hư. Kim sắc trong mắt phảng phất hóa nào đó tán không khai nùng liệt cảm xúc. Sau một lúc lâu mới thấp đáp, ân, chuyện này mang đến ảnh hưởng chung quy không nhỏ. Tạ Hư buổi chiều đột nhiên thu được một phong tư nhân bưu kiện. Là cầu sinh phía chính phủ đưa tới. Dĩ vãng có cái gì tin tức, cầu sinh trò chơi phương cũng chỉ dùng tuyến tượng hệ thống liên lạc Tạ Hư. Cũng không can thiệp hiện thực sinh hoạt, mà hiện tại. Đảo không rõ ràng lắm là bởi vì Tạ Hư lâu lắm không đăng nhập cầu sinh. Vẫn là thật sự có đại sự xảy ra, thay đổi liên là con đường. Tạ Hư thô sơ giản lược đảo qua, phát hiện là cầu sinh phía chính phủ thành khẩn xin lỗi. Lại chuyện xưa nhắc lại về hắn cá nhân tin tức tiết lộ vấn đề. Tỏ vẻ đối thiệp sự cổ quyền phương tiến hành xử lý. Lại bồi thường một tuyệt bút kim ngạch. Này bút tín dụng điểm quả thực cách xù đến không giống như là bình thường bồi thường khoản. Quả nhiên, mặt sau nhưng thật ra lộ ra này phong bưu kiện chân thật mục đích. Bọn họ tưởng tỉnh Tạ Hư biểu diễn cầu sinh 2.0 phim tuyên truyền. Đảm nhiệm vai chính, Tạ Hư, ngoặc kép, hắn cùng Tạ Hoài Ân nháo nháo dính mà nói chuyện mấy ngày luyến ái. Xác thật mau đem vai chính thụ cấp quên đến chân trời. Nhưng như thế nào cũng sẽ không nhớ được, cái này phim tuyên truyền vai chính vị trí là Kinh Mạc Phỉ mới đúng. Tuy rằng là nghỉ phép thế giới, nhưng Tạ Hư từ trước đến nay cẩn trọng, viết hồi âm từ chối sau, lại thập phần thành khẩn, tương đương chuyên nghiệp về phía cầu sinh phía chính phủ an lợi Kinh Mạc Phỉ. Kinh Mạc Phỉ lý lịch đích xác ngăn nắp, quật khởi tốc độ cũng thật là truyền kỳ, hình tượng khí chất đều hảo. Lại là đệ nhất hiệp hội phó hội trưởng cùng với Christine người yêu. Đủ loại mánh lưới thêm lên, vẫn có thể xem là một cái người tốt tuyển, nhưng cầu sinh phía chính phủ tuyên phát bộ gặp qua Tạ Hư. Muốn cho bọn họ lui mà cầu tiếp theo, không khỏi cũng quá khó khăn chút, Tạ Hư từ chối không để lối thoát, y hắn điều kiện, cũng tuyệt không sẽ thiếu tiền tài danh lợi, đích xác vô pháp đả động. Cuối cùng hồi phục cấp Tạ Hư bưu kiện, là cầu sinh phương tương đương thành khẩn thỉnh cầu, bọn họ sẽ bằng đại thành ý đi mời Kinh Mạc Phỉ tiên sinh. Làm phim tuyên truyền đệ nhất vai chính, nhưng cũng hy vọng Tạ Hư có thể đem tại tuyến hạ lễ mừng thượng. Về 2.0 thật chắc video, giao dư bọn họ dùng làm tuyên truyền, yêu cầu này cũng không tính khác người. Liền tính cầu sinh phía chính phủ không đáp ứng Tạ Hư đề cử người được chọn. Hắn cũng sẽ không bác bỏ cự tuyệt, cầu sinh phương bắt được trao quyền lúc sau. Quả thực như là sợ hãi Tạ Hư đột nhiên đổi ý giống nhau. Đem tại tuyến hạ lễ mừng thu video tăng thêm cắt nối biên tập. Tăng ca thêm giờ mà tuyên bố đi ra ngoài. Tuyên truyền danh cũng tương đương đáng chú ý. Cầu sinh 2.0 phim tuyên truyền xuất bản lần đầu điểm đi vào. Là trụi lùi hoang vắng tinh cầu cảnh tượng, cùng cầu sinh PTSD phía trước phim tuyên truyền khác nhau như trời với đất. Giống như ngay cả hình ảnh tinh tế độ đều đại suy giảm. Lộ ra một cổ bần cùng hơi thở, làn đạn thượng đều khai phun, sẽ không làm liền không cần làm. Loại này đột nhiên tuyên bố như là khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ ra phim tuyên truyền ai muốn xem a? Không cần đả kích bọn họ đối cầu sinh 2.0 tính tích cực. Nhưng ngay sau đó, làn đạn lại đột nhiên đều không thấy. Như là hiện tại ngồi ở Quang Bình trước ngàn vạn dân chúng đều nhân gian bốc hơi lên giống nhau. Có thể làm phim tuyên truyền cảnh tượng hoàn toàn kéo dài mở ra. Hình ảnh chung chỉ có 4 người. Tuy rằng đều là chân dài ong eo, hình thể thon dài, nhưng chạm vị lại rất hỗn loạn, không hề dự triệu, hung ác cự thú vọt vào màn ảnh, miệng bộ cự trương, tanh hôi khẩu tiên tựa hồ đều nhỏ giọt ở màn ảnh thượng. Mắt thấy nó sắp đem một người nam nhân thân hình cắn thành hai nửa. Màn ảnh nhoáng lên, tóc đen thiếu niên quay người huy trảm kiếm quang. Từ màn ảnh tới xem, đó là hắn từ dị thú sau lưng phá thể mà ra. Đầy trời huyết phụ chung, chợt lộ ra kia trương trù diễm đến làm nhân thần hồn điên đảo khuôn mặt. Hắn đạp lên dị thú thân thể thượng, cường đại vô cùng, giống như thiên thần như vậy làm người run rẩy. Một đôi hắc đồng bình tĩnh vô cùng mà nhìn ngươi, sau đó như là thiên thần rơi vào rồi nhân gian, nhẹ giọng nói, không có việc gì đi. Quá có việc, mọi người nhìn đến cơ hồ chỉ nghĩ thét chói tai. Dị thú chẳng qua là muốn ta một cái mệnh, mà trước mắt thiếu niên, là muốn cho ta vĩnh không siêu sinh a. Kế tiếp, đó là thiếu niên cùng mặt khác hai cái thanh niên đánh chết tú. Kia khăng khít phối hợp, lưu loát đến cực điểm chém giết, thật sự là một hồi vui sướng tràn trề thị giác thể nghiệm. Chỉ vài phút, liền xem người một thân mồ hôi nóng. Trong lòng đặc biệt kích động, nhưng mặc kệ như thế nào xuất sắc, quan khán giả trong mắt, trong lòng, tưởng lại là, thiếu niên trắng nõn gò má thượng, từng dính lên vài giọt đỏ thắm máu tươi, như là mưu hại người tâm ma, thẳng đưa bọn họ kéo vào trong địa ngục, bọn họ cũng đều biết video chung người là ai. Này đoạn video điên cuồng truyền lưu, nhắc lên cuồng nhiệt trình độ quả thực gọi người sợ hãi. Tuy rằng video bản thân nội dung đã phủ qua nó là cầu sinh 2.0 phim tuyên truyền quang hoàn. Nhưng tuyên truyền lực độ đích xác ra người không ngờ, mà cầu sinh phía chính phủ thấy đánh đủ rồi gần cầu. Cũng ra tới thanh minh, này chẳng qua là một cái giỡn chơi phim tuyên truyền, là cầu sinh 2.0 thật chắc video đoạn ngắn, ngay sau đó thả ra hoàn chỉnh video. Mọi người nhìn đến Tạ Hư làm phụ trợ giả lên đài. Lại đến cuối cùng chủ đạo toàn viên thông quan phó bản. Cuối cùng cũng không biết nên giấm kia hai cái có thể tận tình bảo hộ Tạ Hư. Cùng hắn cộng sự chủ đạo giả, vẫn là ghen ghét cái kia cái gì cũng không cần làm. Là có thể bị Tạ Hư bảo hộ ở sau người Omega. Bất quá đặc biệt làm người khiếp sợ, đương nhiên là này đoạn phim tuyên truyền chân thật tính. Nếu nói đã từng xem Tạ Hư, là kinh diễm, là ám mộ, là giống châm trước một cái xa xôi không thể với tới mộng. Cũng bất quá là xem qua liền dưới đáy lòng đánh hạ một cái mỹ nhân dấu vết. Thường xuyên phẩm vị, nhưng là một đoạn này video xuống dưới, lại thực sự làm thánh nhân cũng sa đọa. Như vậy một cái đã mỹ lệ lại cường đại người, giống như thành không thể thành bí ẩn đau đớn. Quả thực gọi người tư chi như điên, Tạ Hư tướng mạo truyền lưu ra sau, liền vẫn luôn có bất an phân người muốn đào ra hắn lai lịch. Tạ Hoài Ân từ trước đến nay xử lý thỏa đáng, dùng thủ đoạn cũng tàn nhẫn, lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện chính mình, quả thực vội đến không thể lại vội, này đó mơ ước hắn chân bảo người, thậm chí không thiếu một ít tương đương khó giải quyết nhân vật. Mắt thường có thể thấy được, chờ Tạ Hư đi vào dài dòng thành niên kỳ, này đó nanh vuốt chỉ biết càng ngày càng nhiều, Tạ gia đích xác có quyền thế, ở Tạ Hoài Ân kinh doanh hạ, thậm chí nhưng cạnh trục nhà giàu số 1, nhưng lại nói tiếp, cũng bất quá là địa vị cao chút thương nhân, Tạ Hoài Ân nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm chính mình bàn tay hơi hơi ngây ra, hắn kích thích một cái che giấu quang mã thông tin hào. Biểu tình bình tĩnh liền giống như một lần bình thường thương nghiệp hợp tác. Ta sẽ trở về, tác giả có lời muốn nói. Độ dài vấn đề, Tạ ca thân thế bất thường viết lạp, đại gia biết thực sao sao là được rồi. Tạ ca xem tinh bác, an tuyên bố Tạ Hư ảnh chụp hạ, WSL. Ta huyễn chi ngạnh, ta có thể ta thật sự có thể. Tạ Hoài Ân nhíu mày. Kéo hác, ta xong việc, nhưng là còn có thể lại đến một lần. Tạ Hoài Ân nhíu mày. Kéo hác, lão công chính diện thượng vô. Tạ Hoài Ân nhíu mày. Kéo hác, ô ô ô ô ô ô hư nhãi con nhìn xem mama. ma ma ái ngươi, Tạ Hoài Ân nhíu mày, kéo hắc, Tạ hư thượng, Tạ ca tài khoản, vì cái gì nhiều như vậy sổ đen người sử dụng, đều nhìn không thấy bình luận. Hết chương.